Người hậu trường như ngọc. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Diêu cũng một cái nhìn liền thấy được chúng ta Viên Duy Chi. Hắn nhận lầm người, Trần Tiêu cũng biết là gọi hắn, kéo lấy ta quay người chạy. Lúc này vốn là canh khuya, chiều thần sớm đã hạ giá, Viên Mộc không nên xuất hiện tại đây. Cấm vệ quân Tần Diêu thấy hắn quay đầu chạy, càng thêm nghi ngờ, mạnh mẽ vẫy tay, 7-8 cấm vệ quân đuổi theo. Hỏa quang xung thiên lý, thái hoa tự hồng tường diệu nhãn, Trần Tiêu kéo lấy ta liền chạy liền bò, tai bên phong thanh bất tuyệt. Chiều như ngọc, trước kia ta còn tưởng ngươi quên ta rồi. Ta nghe Trần Tiêu nói như vậy, ngoảnh đầu nhìn hắn, tâm tư phức tạp khó nói. Ngươi không nên đến, ta sẽ không có việc gì. Hắn ôm lấy cánh tay ta, dẫn ta nhảy xuống thềm. Ta thích ngươi, Trần Tiêu quay đầu nhìn ta, lớn tiếng cười. Ta đến chính là để nói cái này, nếu ta nghe lời mà đi, thì mãi mãi không còn quy. An hát, ệ với ngươi nữa. Ta nhìn chằm chằm hắn, im lặng hồi lâu. Ngươi không hiểu, ngươi đi không được rồi. Tiếng bước chân cấm vệ quân theo sát không buông. Trần Tiêu quay đầu nhìn về bóng người trong đêm tối, khẽ thở dài một tiếng. Ta nghĩ cũng vậy, hắn dừng bước, cúi đầu nhìn ta, lấy ra thỏi vàng trong ưng. Ực, đặt vào lòng bàn tay ta. Ta biết, trước kia ngươi nói gả cho ta, là đùa thôi. Người ngươi thích, mạnh hơn ta nhiều, nhưng ngươi vẫn rất tôn trọng ta, kỳ thực ta đều biết. Ta tiếp nhận thỏi vàng ấm áp, khó xử nhíu mày, mũi chua xót, rơi lệ. Tại sao ngươi không đi? Ta không biết nên mở lời thế nào. Sự tồn tại của Trần Tiêu không thể bị lộ ra. Hiện nay Ngụy Trường Yên và ta đã thành thế gươm giáo, nhưng hắn vẫn chưa phát nạn Viên Mục, chính vì không tìm được lỗi của Viên Mục. Trần Tiêu kéo lấy ta tiếp tục cùa, âng ngôn, gió bắc bi thương xông vào mặt, tựa như xuyên thấu thân thể. Giọng nói của Trần Tiêu thản nhiên, ta không muốn trở về, ta không muốn làm kẻ hát rong vô danh nữa. Hắn không ngừng quay đầu nhìn người đuổi theo. Hơn nữa, ta đã nói với ngươi, tổng có một ngày sẽ không sợ. Cấm vệ quân đã vây quanh rồi, trốn không chỗ trốn, nhân sinh mà vô danh tử hữu danh. Trần Tiêu nói một câu như vậy, ôm si ếch, ặt vai ta, từ từ lùi lại, lùi lên thềm. Cấm vệ quân đang chậm rãi tiến lại gần, hắn cúi đầu, áp vào tai ta, giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ. Hãy để ta si ếch, tê dưới tên Viên Mộc đi, chiều như ngọc. Ta hiểu ý hắn, chỉ cảm thấy nỗi đờ, au trong lòng cuốn đến toàn thân. Thân thể hơi tê dại, không phát ra được âm thanh nào. Không có cách nào tốt hơn thế. Nếu Trần Tiêu bị bắt sống hoặc bị nhận ra, thì những lời tố cáo của Lư Chuẩn trước đây, tất cả đều thành sự thật. Ta và Viên Mục, Ngụy Quỳnh, còn có Hoàng Tư Ngục, Quách Lao Đầu, Tô Đại Phu đều phạm tội khi quân. Đặc biệt là Hoàng Tư Ngục, hắn vô tội biết bao, còn có cha mẹ vợ con. Đầu ngón tay lạnh mất cảm giác được người khẽ nắm lấy. Ta muốn đóng vai người yêu của ngươi một lần nữa, cũng là lần cuối. Không xa, cấm vệ quân đứng đầu dừng bước, hô với hắn. Viên đại nhân, không biết canh khuya vào cung, vì việc gì? Có phụng chiếu lệnh của bệ hạ không? Trần Tiêu kéo lấy ta đứng trên thềm, cao cao nhìn xuống mọi người, khí khí lạnh lùng ngạo nghễ. Ta đến xê, ứng người của ta, cần gì chiếu lệnh? Bệ hạ cư, ớp bạt vợ, ám sát ta, lời hắn nói. Ngoài chó săn, có ai phụng mệnh? Dưới đây im lặng một lúc, cấm vệ quân đứng đầu, hơi nheo mắt, trầm giọng. Vô chiếu sông cung, cách sát vật luận, lời vừa dứt, truyền đến tiếng gió ích, é không, mũi tên lông vũ bay đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị đẩy mạnh xuống đất, mũi tên này đờ, âm vào âng, ực Trần Tiêu, do thế mũi tên quá mạnh, ép hắn lùi liên tục. Cả người bị đóng si ếch. Tê trên cửa sổ, ta lập tức xông tới, Trần Tiêu ngửa mặt dựa vào cửa sổ, cúi đầu nhìn ta, khóe miệng chảy xuống áo. Ta có giống hắn hơn không, chiều như ngọc, chưa đợi ta trả lời, hắn đã cắn si ếch, ặt răng, má r. Un r, ầy, một hơi rút mũi tên trong âng. Ực, áo nóng bỏng phun tóe lên mặt ta, ngươi làm gì vậy, ta ngây người nói, Trần Tiêu thở hổ, nh. Ền nặng nề, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta, ánh mắt vụn vặt, mang theo sắc nước. Hắn khó khăn, lại chậm rãi nói. Đừng, gọi sai tên, còn nữa, nhớ tiết ai. Hắn nói xong liền đẩy ta ra, quay người chạy như đi. Ên, nhưng thẳng tiến vào hỏa quang, ta cả người cứng đờ, nhận ra hắn đang làm gì, đang định đuổi theo, bị cấm vệ quân ôm siết, ặt eo, không buông. Viên Duy Chi, trong tầm nhìn mờ vì nước mắt, trường hỏa trước mắt liền thành một mảng, không thấy gì. Viên Duy Chi, Trần Tiêu, hắn không muốn bị người phát hiện, hắn muốn siết, tê không toàn thây. Ta bị cấm vệ quân áp giải trở về dưới đất Thái Hoa Tự, cả người đã gần tê liệt vô chi. Tóc tai rối bù, mặt đầy vết nước mắt, áo quần lôi thôi. Ngụy Trường Yên lạnh lùng nhìn ta, lại ly gián, lại phóng hỏa trước linh, chạy đi, sao không chạy thoát. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, giọng không gợn sóng, viên mục CS, tê rồi. Ngụy Trường Yên không hiểu nhìn về cấm vệ quân bẩm báo lại việc vừa rồi. Ngụy Trường Yên khẽ nhắm mắt, giọng như phủ sương lạnh, nghe lòng người kinh hãi. Ai bê, ấn nên, trẫm bảo các ngươi gì, tê hạt sao, cấm vệ quân im tiếng, cùng quỳ xuống lại. Bên kia thị nữ hoảng hốt nói, Dương Nhu Phi nương nương còn trong đó. Ngụy Trường Yên bỗng mở mắt, nhìn Tần Diêu đang quỳ, ánh mắt lạnh lùng. Cấm vệ quân này một chút việc cũng làm không xong, Tần Diêu mồ hôi lạnh đầm đìa, thần đằng sớm đã đi xê. Ứ Dương Nhu Phi nương nương, nhưng nàng đã có chí CST, kiên quyết không chịu theo chúng thần đi. Ngụy Trường Yên hít một hơi thật sâu, nhìn về trường hỏa đang được mọi người dập tắt, tiếng thở càng lúc càng nặng nề. Tốt, nàng muốn CST, hãy để nàng CST, Trần Tổng Quản an ủi. Bệ hạ yên tâm, Thái Hoa Tự thường niên phòng hỏa, chỉ do linh đường dễ CST, ái vật nhiều, hỏa thế tuy nhìn lớn, nhưng dập tắt cũng nhanh. Ngụy Trường Yên quay người rời đi, chỉ đi 3-5 bước, liền dừng chân, siết si ít, ặt lòng bàn tay. Cách chương